Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 123, công lược khắc hóa hoàng tử, 45. Khóc chuyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, ha ha, cũng là thiên trần lần này trở về. Liền ở kinh thành nhiều một đoạn thời gian lại đi đi. Sở hoàng ha ha cười, hoàn toàn không biết vừa mới nãy hai huynh đệ phía trước mắt lạnh bất hòa. Mạc Quân cười tán đồng sở hoàng, mở miệng ngậm miệng gian tất cả đều là lời nói khen ngợi làm sở hoàng cao hứng đến không khép miệng được. Vài lần cười to ra tiếng, bên cạnh, đại hoàng tử Mạc Nhuận trai thấy thế, bắt lấy ghế tay vịn mơ u bàn tay nổi gân xanh nhô lên. Một hồi lâu, Mạc Nhuận Trạch rốt cuộc nhịn không được, hắn điều chỉnh một chút cảm xúc của mình, thần sắc ôn hòa mà mang theo một tia tôn kính đối với sở hoàng phía trên mở miệng hỏi. Phụ hoàng, không biết ngài lần này độ kiếp thành tiên, sau này có trở về hay không? Hài nhi chưa bao giờ rời đi quá xa phụ hoàng, sau này lại không thể lên trời cao vấn an. Này trong lòng, thật sự là tưởng niệm vô cùng, Mạc Nhuận Trạch nói. Ngoài mặt đã bày ra vẻ thần sắc ảm đạm lo lắng. Này, sở hoàng khó nói, chần chờ trong chốc lát, quay đầu nhìn về một bên, phía người vẫn luôn trầm mặc ngồi uống trà. Thiên cơ đạo trưởng, hai người bốn mắt tương đối, cũng không biết thiên cơ từ đáy mắt sở hoàng nhìn ra cái gì. Mọi người chỉ nhìn thấy thiên cơ đối với sở hoàng khẽ gật đầu. Sở hoàng sau đó là vẻ mặt vui sướng. Mặt mày toàn bộ đều giãn ra, sở hoàng đối với Mạc Nhuận Trạch nói, từ xưa bữa tiệc nào rồi cũng tàn, các ngươi nếu là nghĩ đến tìm ta, đãi chậm đi rồi, lúc sau, các ngươi cũng đi theo tiên sư nỗ lực học tập tu hành. Tân hoàng đời kế tiếp, chậm cũng đã có kết luận, tiểu phúc tử, có nô tài, một vị thái giám thân xuyên phục sức, thoạt nhìn thập phần trẻ tuổi từ sau lưng sở hoàng xông ra. Đôi tay phía trên còn bưng một cái khay, trên khay một đạo thánh chỉ này về cái gì đến người bình thường trong lòng đều đoán được. Mọi người ánh mắt nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm, hận không thể trực tiếp biến ánh mắt thành tia ích trực tiếp nhìn xuyên thánh chỉ. Thấy rõ chân tướng bên trong mới vừa lòng, đặc biệt là ngũ hoàng tử Mạc Quân cùng đại hoàng tử Mạc Nhuận Trạch. Hai người hô hấp đều không tự chủ được dày đặc vài phần. Duy độc chỉ có Mạc Thiên Trần, như cũ chuyên chú với đại nghiệp lột vỏ tôm, đừng nói mỏi mắt trông mong đi nhìn, ngay cả dư quang cũng chưa liếc một cái. Ngồi ở phía trên, sở hoàng đối với ánh mắt mọi người giống như là xem một đám có mắt không tròng như nhau. Trực tiếp cho tiểu thái giám kia đem thánh chỉ đến trước mặt thiên cơ. Mở miệng thành kính nói, tiên sư, ta hiện giờ tín nhiệm nhất chính là ngươi. Cho nên kết quả này, chờ sau khi ta độ kiếp thành công, ngài lại đem đạo thánh chỉ này tuyên đọc đi, bần đạo nhất định không phụ sứ mệnh hoàng thượng giao cho. Thiên cơ đứng dậy hành lễ đối với sở hoàng, đem thánh chỉ bỏ vào trong ngực mình, vạt áo dệt mỏng dài che lấp đi ánh mắt nóng rực của mọi người. Ha ha, được, sở hoàng cao hứng cười to một tiếng, trong thanh âm vang dội mang theo một tia trấn uy lực. Làm kẻ nhát gan nghe thấy hai chân nhũn ra, chờ rượu quá ba tuần, sau khi mọi người đều ăn uống no đủ, vở kịch lớn buổi tối hôm nay cũng bắt đầu tới. Sở hoàng trước tiên rời đi, trở về tẩm cung tắm gội thay quần áo. Thời điểm sở hoàng lại lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Không phải là một thân long bào màu vàng sáng nữa mà đổi thành một kiện áo dài màu vàng nhạt. Bên trên thêu kim long. Tóc dài được các cung nữ chải lại sau ót, chia làm mỗi một tiểu cánh bện lại thành một bím tóc dài. Toàn thân trên dưới thập phần sạch sẽ, đồ vật cần dùng để phi thăng đã được chuẩn bị tốt phía trên phi thăng đài. Hơn nữa còn có thiên cơ đạo trưởng họa một ít hình vẽ rườm ra. Người thường không biết pháp thuật xem cũng hiểu là một dạng phù chú. Sở hoàng ngồi xuống ở giữa những phù chú đó. Không chỉ có Hạ Diệc Sơ, ở đây từ phi tần công chúa hoàng tử đến thái giám cung nữ nô tài. Toàn bộ đều cùng dừng động tác, ngẩng đầu mắt trông mong nhìn sở hoàng ngồi trên phi đài. Sở hoàng ở rất nhiều phù chú chung ngồi xuống, không chỉ có là Hạ Diệc Sơ, ở đây sở hữu, từ phi tần công chúa hoàng tử, cho tới thái giám cung nữ nô tài, toàn bộ đều nhịn không được đình chỉ chính mình bước chân cùng động tác. Ngẩng đầu mắt trông mong nhìn sở hoàng đã ngồi ở trên phi thăng đài. Sở hoàng trong tư thế ngồi thiền trên phi thăng đài, còn ăn chút đan dược thiên cơ chuyện luyện ra vì sở hoàng. Hiện giờ, dưới phi thăng đài, trừ bỏ gió nhẹ gợi lên thanh âm, không một âm thanh nào khác. Ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm sở hoàng. Thời gian một phân một giây trôi qua, đồng hồ cắt lẳng lặng rơi xuống. Thời gian 15 phút thực mau qua đi, sở hoàng trên người đều không có phát sinh gì. Cái này làm cho thị giác mọi người bắt đầu có chút mệt mỏi. Những người này trong lòng cơ bản đều có phần không tin thiên cơ đạo trưởng. Càng có những người thập phần căm hận thiên cơ, vì sự xuất hiện của người này làm cho sở hoàng từ một minh quân biến thành hôn quân. Trừ Trường Sinh, tất cả đều mặc kệ. Thời điểm mấy vị võ tướng tính tình nóng này kìm nén không được. Một đạo sấm sét màu tím từ trời giáng xuống. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thẳng tắp dừng trên đầu sở hoàng. Nó xuất hiện trong nháy mắt, cùng một tiếng sét đánh thô bạo. Dừng trên người sở hoàng, liền biến mất không hề để lại tung tích. Vừa mới đó là, mọi người nhìn lẫn nhau. Từ thần sắc đối phương thấy được đáy lòng mê mang giống như chính mình. Cuối cùng, trên phi thăng đài, vẫn luôn vì sở hoàng hộ pháp, thiên cơ mở miệng nói, hoàng thượng đã đắc đạo thành tiên, nay thể xác phàm trần, không cần cũng thế, thiên cơ nói, vung tay lên, mọi người cũng không biết hắn làm được như thế nào, chỉ là nhìn hắn liền như vậy nhẹ nhàng giơ tay vung lên. Một đạo lửa từ trên người hắn dừng trên người sở hoàng. Dừng tay, ngũ hoàng tử mặc quân đột nhiên nhanh chóng phản ứng lại. Bước nhanh chạy lên phi thăng đài, nhìn sở hoàng bị thiên lôi đánh đến thi thể toàn thân cháy đen. Thần sắc vô cùng âm trầm, mặc quân duỗi tay đối với thi thể sở hoàng, hùng hổ nói với thiên cơ, đây là ngươi nói thành tiên, này cùng bị lôi, đánh chết, có cái gì khác biệt. Theo sau mặc quân, một số quan viên lục tục kéo lên. Mọi người xem thi thể sở hoàng kia đen như mực, thần sắc khác nhau, biểu tình cực kỳ xuất sắc. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mọi người cũng không phải là sở hoàng một lòng muốn đuổi theo cầu trường sinh. Hiện giờ nhìn sở hoàng bị thiên lôi đánh đến cháy đen, còn tản ra từng trận mùi thi thể. Kỳ thật trong lòng mọi người cùng ý tứ với ngũ hoàng tử Mạc Quân. Cái gì phi thăng thành tiên? Cái gì độ kiếp, tất cả đều là vô nghĩa. Sở hoàng căn bản là sống sờ sờ bị lôi cấp đánh chết. Mặc cho người tưởng tượng, một hoàng đế cư nhiên như thế chết mất, chết chính là do hắn ngu xuẩn. Bất quá lời này, mọi người lại là không ai dám mở miệng nói ra. Đại hoàng tử Mạc Nhuận Trạch không biết đi lên lúc nào. Mà nguyên bản quan viên hỗn loạn cũng không biết lúc nào lại chia làm hai đội. Một đội đứng phía sau Mạc Nhuận Trạch, một đội đứng phía sau Mạc Quân, còn có ít ỏi mấy người bảo trì trung lập. Cách Trương,